Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 323, cho chắc lão già thắp nén hương đi. Hai hợp một, thuyền này tại Thiên Nhân Hồ bên trên lại đi 3 ngày 3 đêm. Lúc này mới tiến vào Thiên Cù phủ cảnh nội, cùng Khôn Linh phủ so sánh. Cái này Thiên Cù phủ với tư cách Đại Hắc Thiên 44 phủ một trong. Diện tích là Khôn Linh phủ gấp 5 lần. Sông núi, bình nguyên, cao điểm, các loại hình dạng mặt đất, cái gì cần có đều có. Phủ vực bao la, trừ có thể gieo trồng lúa nước, bắp ngô chờ thực vật bên ngoài, các loại có thể bắt tiện tay săn thú loài cá dã thú cũng không ít. Bởi vậy Thiên Cù phủ nhân khẩu rất nhiều. Ngay tiếp theo huyện thành số lượng cũng là mặt khác phủ vực gấp đôi trở lên. Nếu không phải Thiên Cù phủ láng giềng không người cấm khu, cái này Thiên Cù phủ nhân khẩu số lượng còn có thể lại thêm. Khả năng là bởi vì dòng sông đông đảo duyên cớ, Thiên Cù phủ xa so với Khôn Linh phủ lạnh, thậm chí đã rơi ra tuyết. Tiến vào Thiên Cù phủ về sau, con mắt chỗ cùng đều là tuyết trắng mênh mông. Tuyết rơi, tiểu mộc ngư, mau nhìn. Tiểu quận chúa nhìn không trung rơi xuống tới bông tuyết, vui vẻ ghê gớm. Tại bảo thuyền bong thuyền bên trên chạy tới chạy lui. Bông tuyết không thể tích lấy đến, liền để nàng trốn thoát không có. Đàm Mạch đi ra, hắn mặc vẫn là cái kia một thân tăng bào. Dù sao cũng là lục ngự cảnh. Nóng lạnh bất xâm, lại thế nào trời đông giá rét đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn nhìn xem chạy vui sướng tiểu quận chúa, khẽ lắc đầu, trong nội tâm rất là buồn cười. Sau đó xoay người, nhìn về phía xa xa bên bờ. Tại cái này Thiên Nhân Hồ bên trong chạy được như thế đi, cuối cùng là có thể nhìn thấy bên bờ. Nơi đó có một ít nhân gia, tựa hồ là một cái thôn nhỏ. Có chút phòng đã sập, kia là chút nhà tranh, có phòng còn hoàn hảo. Loáng thoáng, Đàm Mạch còn có thể nhìn thấy một người nằm tại đất tuyết bên trong. Chỉ có thể nhìn thấy cái đại khái, trên thân đại bộ phận bị tuyết đọng bao trùm lại. Không thể nghi ngờ cái này người bị đông cứng chết rồi. Đàm Mạch im lặng không nói, cái này thật ứng với một câu nói, kẻ có tiền trong mắt phong cảnh. Người nghèo trong mắt chua xót. Vì lẽ đó, ở cạnh bờ về sau, Đàm Mạch xuống thuyền đi một chút, gặp phải mấy người tại cứu trợ trong tuyết gặp tai họa người về sau, đem trên thân khoảng thời gian này để dành tới bạc, tất cả đều cho bọn hắn. Tiểu quận chúa muốn giúp Đàm Mạch cho thêm điểm, bất quá bị Đàm Mạch ngăn cản. Đây là chuyện riêng của hắn. Huống hồ cái này học cặn bã trên thân bạc, thế nhưng là hắn tương lai chuẩn bị dùng. Dù sao, thân là tiểu quận chúa, nàng trừ tích lũy bên ngoài, căn bản không tốn bạc địa phương. Kết quả là còn là hắn hoa. Bởi vì Đàm Mạch việc thiện, những người này chủ sự, cố ý đến theo Đàm Mạch hàn huyên trò chuyện. Đây là người nam tử trung niên, là một tên người trong tu hành. Xuất thân thế gia, phụ thân hắn cùng đại ca hắn là tam tài cảnh, còn lại còn có mấy cái huynh đệ tỉ muội giống như hắn, đều là lục ngự cảnh. Người này họ Tiêu, tên tháng 3, bởi vì ra đời thời điểm là tháng 3, theo cái này không để ý danh tự, đó có thể thấy được Tiêu Tam Nguyệt tại Tiêu gia cái này linh huyễn giới thế gia bên trong. Địa vị cũng không cao. Trên thực tế cũng là như thế. Tại nhược quán về sau, hắn liền bị người trong nhà phái đi ra, trông giữ vùng này ruộng đồng. Trên thực tế xem như biến tướng, lưu vong. Bởi vì Tiêu gia là đạo môn thế gia. Vì lẽ đó Tiêu Tam Nguyệt nguyên bản tu hành chính là đạo môn phương pháp. Đạo hiệu của hắn là Tuyết Bay. Bất quá tại mười mấy năm trước, gặp phải một vị cao tăng về sau, Tiêu Tam Nguyệt liền bắt đầu mang tóc tu hành, tự xưng sạch trai cư sĩ, xem như vào Phật môn. Không thể nghi ngờ, Tiêu Tam Nguyệt trong nội tâm càng có khuynh hướng Phật môn. Tại cùng Đàm Mạch hàn huyên một hồi về sau, liền thịnh tình mời Đàm Mạch đi ngồi một chút. Bất quá Đàm Mạch không có thời gian trì hoãn, liền từ chối nhã nhặn. Vị này Tiêu Tam Nguyệt thúc thúc là người tốt. Về bảo thuyền trên đường, tiểu quận chúa nói như vậy. Thiên Cù phủ khí hậu thiên hàn, hàng năm mùa đông đều cực kỳ dài. Hết lần này tới lần khác trong một tháng, có gần nửa tháng là tại hạ tuyết. Bởi vậy, tại Thiên Cù phủ, đi qua hàng năm bị đông cứng chết người liền không phải số ít. Thẳng đến có vị trác họ huyện lệnh, làm ra một loại tên là lương thực vay đồ vật. Đồng thời cưỡng chế nơi đó đại hộ nhân gia vay lương thực, về sau mới có chỗ giảm bớt. Thiên Cù phủ thế lực phi thường phức tạp, nơi này không có phản vương, chỉ có mấy nhà thế lực ở đây. Cái này mấy nhà thế lực bên ngoài là ngày xưa Thanh Đình để lại đại tộc, nhưng trên thực tế những thứ này đại tộc đều là bị chỗ này linh huyễn giới thế gia cho điều khiển. Linh huyễn giới bên trong người, vô luận là thế gia vẫn là đơn độc người trong tu hành, cứ việc sẽ ở thế tục bên trong giành phú quý, nhưng đều không ngoại lệ, đều hết sức không lẫn vào đến thế lực tranh chấp chính giữa. Cái này không riêng gì vì bản thân tu hành, cũng là tại lấy lui làm tiến, cho mình lưu đầu đường lui. Mà tại những thứ này linh huyễn giới thế gia phát hiện cái này một loại lương thực vay biện pháp không tệ về sau, một phen tổng cộng phía dưới liên thủ mở rộng. Bất quá cho dù như thế, có thể hưởng thụ lương thực vay bình thường đều là huyện thành bên trong người. Về phần nông thôn địa phương, trừ phi có quan hệ, bằng không thì rất khó hưởng thụ được. Hàng năm nông thôn vẫn là phải chết không ít người. Vì thế, Tiêu Tam Nguyệt mới có thể mang người mỗi năm tại hắn quản lý địa phương tiến hành cứu tế. Tại hắn quản lý địa vực phạm vi bên trong, Tiêu Tam Nguyệt là gặp một cái cứu một cái, mà vượt qua hắn quản lý địa vực, hắn liền không cứu. Dựa vào loại phương pháp này, Tiêu Tam Nguyệt quản lý ruộng đồng phạm vi mỗi năm đều tại khuếch trương tăng. Dù sao chung quy có một số người không đành lòng chính mình không có tinh lực hoặc là không có năng lực quản, như vậy liền giá rẻ đem bán cho Tiêu gia. Đàm Mạch nghe được tiểu quận chúa lời nói, nhẹ gật đầu. Hắn tại hiểu chỗ này tình hình cụ thể và tỉ mỉ về sau, liền lập tức rõ ràng Tiêu Tam Nguyệt mục đích. Bất quá cho dù có mục đích, cũng là tại làm chuyện tốt. Vì lẽ đó tiểu quận chúa một tiếng này tán, Tiêu Tam Nguyệt xác thực chịu đựng được lên. Về đến bảo thuyền bên trên, Đàm Mạch liền phát hiện Vương Phi đã trở về. Vương Phi Bạch Tố Tố là mang người đi gặp muốn giao dịch phía kia thế lực, mà Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa thì là thừa cơ xuống thuyền đi một chút. Dù sao ở trên thuyền chờ lâu như vậy, khó tránh khỏi có chút buồn bực. Cùng Vương Phi làm giao dịch người là bản xứ thế lực lớn nhất Phò Mã Phủ. Năm đó công chúa cùng Phò Mã gia đã sớm xuống mồ. Dưới mắt chủ nhà là vị kia Phò Mã cùng công chúa đời cháu. Một cái thế lực như vậy có thể làm lớn, không thể nghi ngờ là bị đẩy ra khôi lỗi. Phò Mã Phủ sau lưng có 11 cái thế gia, trong đó Đàm Mạch vừa rồi gặp phải Tiêu Tam Nguyệt Tiêu gia chính là một nhà trong đó. Mà cùng Phò Mã Phủ sánh vai thế lực còn có 10 nhà, mỗi một cái thế lực đều có chí ít 20 cái tam tài cảnh. Cái này 10 nhà tổng hợp chính là tạo thành Thiên Cù Phủ, tam tài cảnh khắp nơi đi. Tam thánh không bằng chó, cục diện này căn nguyên bởi vì tam tài cảnh quá nhiều. Tổng thể mà nói, Thiên Cù Phủ xem như bị linh huyễn giới trưởng khống phủ vực, đồng thời không có loại cực lớn linh huyễn giới thế gia tọa trấn nơi này, cũng không có phản vương tại nơi này chiếm cứ, khiến cho người trong tu hành tại Thiên Cù Phủ so ra mà nói càng thêm tự do, sẽ không nhận cái gì trói buộc, thậm chí còn có thể nhận ưu đãi. Vì lẽ đó, có không ít thế lực nhỏ tam tài cảnh, hoặc là một thân một mình tam tài cảnh, dọn nhà đến Thiên Cù Phủ. Cái này khiến Thiên Cù Phủ tam tài cảnh tiến một bước tăng vọt. Vương Phi giao dịch rất thuận lợi, Đàm Mạch với tư cách tiểu quận chúa thiếp thân quản gia, đi theo cùng một chỗ đi xem một lần. Toàn bộ hành trình một câu nói đều không nói. Bạch Tố Tố đơn thuần là để hắn đến được thêm kiến thức. Đàm Mạch vui lòng như thế. Chờ giao dịch kết thúc về sau, tại Vương Phi thụ ý dưới, Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa đi ra chơi. Để cho tiện, Đàm Mạch cố ý để hộ vệ đi tìm tới một vị hướng đạo, hỏi hướng đạo có gì vui địa phương. Đàm Mạch cố ý chọn lấy ba cái hơi gần ngắm cảnh điểm, đi đi một vòng. Vốn là không tệ ngắm cảnh điểm, chỉ bất quá cái này thời tiết lại là tuyết đọng bao trùm, tự nhiên là không có gì đẹp mắt. Nếu không phải ăn một bữa trong tuyết thịt trâu nồi lẩu, tiểu quận chúa đều muốn cho rằng cái này hướng đạo là tại lắc lư nàng. Còn nữa không, tiểu quận chúa vẫn chưa thỏa mãn, ôm theo nhỏ lông mày hỏi hướng đạo. Vị này hướng đạo là phò mã phủ người, xem như phò mã phủ gia chủ tâm phúc một trong, giao dịch thời điểm cũng tại. Bởi vậy rõ ràng trước mặt tiểu nữ hài này thế nhưng là một vị tiểu tổ tông. Có chút địa phương nguy hiểm là gãy không thể dẫn đi, bằng không thì xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đừng nói hắn viên này đầu có thể dọn nhà, người nhà của hắn đều sẽ bị liên lụy. Còn có một chỗ là Trác lão gia chi mộ, vắt hết óc bị tiểu quận chúa nhìn xem, hướng đạo gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi về sau. Rốt cục cấp ra như thế một cái địa danh, là ai mộ địa? Đàm Mạch không khỏi hỏi, nghĩ đến tiểu sư phụ nghe nói qua lương thực vay, mà cái này Trác lão gia chính là lương thực vay cái này một việc thiện người khai sáng. Hướng đạo cẩn thận giải thích nói, tiểu quận chúa tưởng rằng cái gì tiên hiền chi mộ, thế là lập tức để hướng đạo dẫn đường. Hướng đạo lĩnh mệnh, tranh thủ thời gian dẫn đường. Kết quả đến lúc đó về sau, lại phát hiện đó chính là một tòa tổn hại không chịu nổi cũ mộ. Cành khô là heo úa hỗn hợp tuyết đọng, bao trùm cả tòa mộ. Mộ bia càng là không có hơn phân nửa, chỉ còn lại một cái bia đáy. Nếu không phải hướng đạo dẫn đường, quỷ người biết đây là ai mộ địa, mà lân cận cách đó không xa địa phương liền là bãi tha ma. Nơi đó hiếm thấy bia đá, đa số là một khối gỗ mục làm thành mộ bia, siêu siêu vẹo vẹo cắm ở địa lý. Càng có chút người chính là còn có thể trông thấy một chút hư thối sạch sẽ thi cốt, hoặc là mục nát một nửa thi cốt nằm ngang ở tuyết đọng bên trong, như ẩn như hiện. Cái này một bộ không người quản lý, đồng thời có thể phách thiến nữ u hồn quang cảnh, làm sao đều không giống như là tiên hiền nên có đãi ngộ. Đàm Mạch mặt không hề cảm xúc, tiểu quận chúa học Đàm Mạch cũng mặt không hề cảm xúc. Mấy cái hộ vệ hai mặt nhìn nhau về sau, đi theo cùng một chỗ mặt không hề cảm xúc. Hướng đạo nhìn một màn này, cũng muốn mặt không hề cảm xúc, nhưng hắn không dám, đành phải vẻ mặt cầu xin. Đàm Mạch nhìn không được, liền chủ động đánh vỡ cái này một xấu hổ, miệng tuyên Phật hiệu nói, Nam Mô A Di Đà Phật. Vị này Trác lão gia tất nhiên khai sáng lương thực vay cái này một việc thiện, làm sao hắn mộ địa không người quản lý? Chẳng lẽ là vị này Trác lão gia không có hậu nhân sao? Cái này tiểu nhân cũng không biết. Bất quá vị này Trác lão gia mặc dù có việc thiện, nhưng thanh danh lại là ác liệt vô cùng. Tiểu nhân nghe tiểu nhân gia gia nói, vị kia Trác lão gia lúc đó là tội ác chồng chất, ỷ vào hắn vị kia không rõ lai lịch phu nhân tại cái này một chỗ làm sằng làm bậy, trấn áp nhân quỷ hai đạo. Tới nơi này, không quản là người sống, vẫn là chết người, đều phải trước hiếu kính một cái vị này Trác lão gia. Bằng không, chỉ sợ cũng phải có đi không về. Bất quá những thứ này đến cùng như thế nào, tiểu nhân cũng là không rõ ràng. Bởi vì những thứ này, tiểu nhân ra ra, cũng là nghe hắn ra ra nói. Cho đến ngày nay, vị này chắc lão gia chí ít đều là 200 năm trước nhân vật. Nếu có thời điểm đó không rõ lão gia chịu nói, như vậy hay là có thể hỏi rõ ràng. Hướng đạo như chút được gánh nặng nói. Hắn xoa xoa gấp đi ra mồ hôi lạnh, nhìn xem Đàm Mạch ánh mắt, không khỏi tràn đầy vẻ cảm kích. Không rõ lão gia là người bình thường đúng không, tường loại hình xưng hô. Đàm Mạch khẽ gật đầu, mặc dù một cái phế phẩm mộ địa không có gì đẹp mắt, càng không có thể truyền tụng cố sự nghe. Thế là hắn nói ra, mặc dù như thế, không đến đều tới. Tiểu tăng liền cho vị này chắc lão gia dâng một nén nhang đi. Bởi vì tiểu quận chúa tưởng rằng đến chiêm ngưỡng tiên hiền chi mộ. Vì lẽ đó khi đi ngang qua một tòa đạo quán thời điểm, cố ý theo trong đạo quán đạo sĩ, mua một chút hương, Đàm Mạch căn cứ không lãng phí ý nghĩ, đem những này hương toàn bộ cho châm, cắm vào tòa này nát trước mộ phần. Một tia yên khí theo hướng lên chậm rãi bay lên, cùng rơi bông tuyết đan xen. Vô luận đã từng là nhân vật dạng gì, dưới mắt đều là đất vàng một gờ, thậm chí đều đã hài cốt không còn. Đàm Mạch không khỏi khẽ lắc đầu, trong nội tâm hơi có chút cảm khái. Vị này chắc lão gia cẩn thận nói đến cũng là kẻ hung hãn. Dù sao cái này trấn áp nhân quỷ hai đạo, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Như sư huynh hắn Liên Hoa Tăng dạng kia, có thể để cho yêu quỷ kiêng kỵ e ngại, nhưng cũng làm không được trấn áp nhân quỷ hai đạo. Đây quả thực là nhân gian địa phủ, người sống chết người đều muốn nghe lệnh của vị này 200 năm trước chắc lão gia. Bên trên hết hương, Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa liền dẫn người trở về. Không có gì tốt chơi địa phương, liền lại về tới bảo thuyền bên trên. Đây là bảo thuyền, có thể tự động sửa chữa phục hồi, ngăn trở hàn khí tự nhiên cũng không tính là gì. Trốn ở trong khoang thuyền, đem đóng hai cửa lại, trên thuyền trận pháp vận chuyển sẽ mang đến cuồn cuộn không ngừng hơi ấm. Nếu có thể bay, cái này bảo thuyền xác thực có thể đổi tên kêu tinh tế chiến hạm. Đàm Mạch thổi hơi ấm, lại một lần nữa nghĩ như vậy đến, hắn không cần đến hơi ấm, bất quá cái này bảo thuyền bên trên hộ vệ thị nữ lại là rất cần. Thiên Cù phủ ướt lạnh khí hậu, thế nhưng là lạnh đến muốn mạng a. Bởi vì Vương Phi còn muốn tại Thiên Cù phủ chờ một hồi. Tựa hồ là bởi vì có năm đó đan đỉnh môn hậu nhân mang theo đan dược đi tới Thiên Cù phủ. Mặc dù không biết là thật là giả, nhưng Vương Phi chuẩn bị đi làm một viên, Bạch Tố Tố muốn, tự nhiên không cần tự mình đi, có người sẽ vì nàng làm tốt, đồng thời đưa tới. Dù sao Bạch Tố Tố thân phận bày ở cái này, Bạch gia trưởng nữ, tay cầm binh quyền, vô luận là linh huyễn giới, vẫn là trong thế tục, thế lực đều mạnh đến mức kinh người. Cứ việc Bạch Tố Tố làm được bí ẩn, dùng Đằng Vương làm che lấp, nhưng Bạch Tố Tố lúc đó cùng nơi này trước kia giao dịch mới trở mặt về sau. Chuyện này tại Thiên Cù phủ thế lực cao tầng trong mắt không coi là bí mật gì. Vì lẽ đó, Khôn Linh phủ Thủy Long Vương cùng Xích Luyện tướng quân náo ra tới động tĩnh càng ngày. Thiên Cù phủ bên này những thế lực kia cao tầng nhìn hai vị này ánh mắt liền giống như là đang nhìn kẻ ngu si. Chai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, bất quá lại bởi vì Bạch Tố Tố là nữ tử. Vì lẽ đó cứ việc bên này người kiêng kỵ Bạch Tố Tố, nhưng cũng không có để ý nhiều. Theo bọn hắn nghĩ, ngày khác thiên hạ nhất thống, ngồi lên đế vị làm sao đều khó có khả năng là vị này. Bạch Tố Tố đang chờ đan dược, Đàm Mạch cùng Bồi Tiếp tiểu quận chúa tiếp tục ra ngoài tản bộ. Phụ cận vài tòa huyện thành đều tại phò mã phủ trong phạm vi thế lực, vì lẽ đó bọn hắn an toàn có thể cam đoan. Một ngày này, Đàm Mạch theo dưới tửu lâu đến, gặp một cái để hắn thật bất ngờ. Cố nhân, Vân Dịch Tử đạo huynh. Đàm Mạch biết rõ Vân Dịch Tử nhìn hắn không thuận mắt, vì lẽ đó cố ý hướng đối phương trước mắt góp, chủ động cùng nhìn có chút chán nản Vân Dịch Tử chào hỏi, tận khả năng kích thích vị này. Tại Vân Dịch Tử bên người còn có Vân Dịch Tử hoang dại muội muội Tú Nhi. Tú Nhi lúc này làm nam trang trang điểm, bất quá bởi vì trắng tinh, ngược lại là nhìn giống cái tiểu bạch kiểm. Tú Nhi cô nương, hai vị không phải làm sao tới cái này Thiên Cù phủ? Đàm Mạch chào hỏi, thuận tiện hỏi một tiếng. Vân Dịch Tử xuất thân Thanh Hư môn, bị đệ đệ của hắn xoán vị sau đuổi ra trông coi một cái nhỏ đạo quan đổ nát Thanh Hư quan. Nói thế nào đều là tại Ninh Gia huyện phụ cận, như thế nào đi vào cái này Thiên Cù phủ Văn La huyện rồi? Bảo thuyền dùng mấy ngày mới vượt qua tới, tầm thường thuyền nhưng là muốn hơn một tháng mới có thể đến Thiên Cù phủ. Bất quá bất kể nói thế nào, tha hương ngộ cố chi, trước vào chỗ chết đối, hẳn là bị Thanh Hư môn đương nhiệm trưởng môn cho chạy tới. Đàm Mạch lời nói xoay chuyển nói tiếp, P.S. ta đổi lại tiểu mõ tương đương tiểu mộc ngư, tiểu chuông tương đương tiểu linh đang chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.